Các bạn đang nghe kể chuyện đêm khuya. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện ma dài kỳ Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Chuyện được biên dịch bởi Jessica Lee. Tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của Ngọc Mai. Hạng Chu nhíu mày nói: "Này, cũng được khoảng 20 phút, không phải Mạch Bạc Lan sau khi giết người đã bỏ chạy rồi đấy chứ?" Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một hồi, khẽ lắc đầu. "Chắc không đâu, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dù sao Nam Sơn cũng là nơi vắng vẻ, cô ta sẽ không mạo hiểm giết người trong thành phố." Tuy trong thành phố nhiều yêu quái, nhưng cũng không thiếu các cao nhân ẩn mình. Hắc Ảnh đã trợ giúp Lâm Hiểu Phong là một ví dụ, mặc dù hiện tại Lâm Hiểu Phong chưa biết thân phận thực sự của hắn. Hơn nữa, cảnh sát cũng không phải ăn chay, Mạc Bạch Lan lợi hại đến đâu cũng có giới hạn. Nếu bị cảnh sát bao vây truy sát cũng sẽ mất mạng như chơi. Cho nên nếu cô ta có cơ hội giết chết Châu Lợi trong núi sâu rừng già, tuyệt đối sẽ nắm chắc không buông. Bỗng nhiên phía trước truyền đến tiếng thét chói tai của Châu Lợi. Nét mặt Hạng Chu hiện lên vẻ đắc ý, cười nói: "Ra rồi kìa, lên thôi." Tiếp theo cô nàng xông lên phía trước, Lâm Hiểu Phong cũng vội vàng đuổi theo. Chỉ hắn đã cam đoan với Châu Lợi sẽ không để cô xảy ra chuyện gì. Hai người chạy thực mau, 400-500 mét trong rừng cây rậm rạp, chưa đầy một phút đồng hồ đã tới nơi. Lúc này đây, Châu Lợi đang kinh hãi ngồi dưới đất, hai mắt đỏ lừ, rõ ràng đã bị dọa quá mức. Lâm Hiểu Phong vô tới bên cạnh cô: "Không sao chứ?" "Không, không, không sao, nó thực sự tới, con mãng xà lớn lắm." Châu Lợi toàn thân run rẩy, thò tay lấy ngọc bội Lâm Hiểu Phong đưa trước đó, lúc này trên mặt ngọc bội xuất hiện vô số vết nứt. Lâm Hiểu Phong vỗ về Châu Lợi một hồi: "Yên tâm đi, chúng tôi tới rồi, nó sẽ không thể tổn hại cô đâu." Tiếp theo Lâm Hiểu Phong đứng lên hét lớn: "Mạc Bạch Lan, xuất hiện đi, người muốn giết chết Châu Lợi thì phải qua cửa của bọn ta đã. Cho dù hiện giờ người bỏ chạy, nhưng sau ngày hôm nay bọn ta vẫn sẽ bảo hộ Châu Lợi." Lâm Hiểu Phong lớn tiếng nói tiếp: "Người có bản lĩnh xuất hiện đi, đấu với bọn ta một trận xem thế nào chứ." Miệng nói vậy, nhưng đương nhiên Lâm Hiểu Phong không tin Mạc Bạch Lan ngoan cố lộ diện, cảnh giác vừa liếc mắt nhìn Hạng Chu một cái. Hạng Chu trợn mắt lườm Lâm Hiểu Phong: "Nhìn tôi làm cái gì? Mạc Bạch Lan không phải là đã đào tẩu à?" Lúc này Lâm Hiểu Phong còn đang do dự, không biết rốt cuộc có nên sử dụng quỷ thuật ra Mạc Bạch Lan hay không. Ngũ quỷ, bồn trục mang mang, mê man tàng vật, bàn vận vô thường, ngã phụng sắc lệnh, trục lệ tị hoang, như cảm hữu vi, hóa cốt phi dương. Lâm Hiểu Phong niệm xong cắn rách đầu ngón trỏ tay trái, sau đó vẩy một giọt máu lên giữa không trung. Giọt máu vừa rơi xuống đất nhanh chóng biến thành mũi tên, chỉ hướng phía sau bọn họ. Hạng Chu vừa thấy lập tức hai mắt trợn tròn lộ vẻ kinh ngạc, bất quá chỉ thoáng chốc biến mất, vội làm bộ dửng dưng: "Ngươi làm cái gì thế?" Lâm Hiểu Phong đang dồn sự chú ý vào phương hướng của mũi tên, không phát hiện ánh mắt kinh ngạc của Hạng Chu. Xem ra cô ta không có gì đặc biệt muốn hỏi mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trông dáng vẻ Hạng Chu dường như không nhận ra quỷ thuật. Ngay sau đấy Lâm Hiểu Phong nói: "Đây là pháp môn tìm yêu quái tổ truyền của tôi, cô ở lại bảo vệ Châu Lợi cho tốt, tôi đi tìm Mạc Bạch Lan." Nói xong hắn liền chạy theo hướng mũi tên. Rừng cây này vô cùng rậm rạp, khắp nơi đều là màu xanh mơn mởn của lá cây, hạn chế tầm nhìn. Lâm Hiểu Phong đi chẳng được bao lâu, bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ không thoải mái. Theo bản năng lập tức dừng lại, vội vàng lui phía sau một bước. Vừa thoái lui, từ trong bụi cỏ bên trái phóng ra một cái miệng đỏ lòm như máu, lao vào muốn cắn hắn. Nếu hắn phản ứng chậm hơn một khắc, xem chừng bị Mạc Bạch Lan trực tiếp nuốt sống. "Còn tưởng ngươi muốn làm dù đen dù cổ, không dám ra ngoài. Nếu đã ra đây thì dễ làm hơn rồi." Mạc Bạch Lan thấy tập kích bất thành, lập tức thu người, cách Lâm Hiểu Phong chừng 6-7 mét, hai mắt phóng hàn khí nhìn chằm chằm Lâm Hiểu Phong. "Vốn định để ngươi sống thêm mấy ngày, chờ ta gom đủ 7 trái tim sẽ đến giết ngươi, nhưng nếu ngươi nóng lòng muốn chết, như ta sẽ đưa ngươi đi gặp Diêm Vương sớm một chút." Mạc Bạch Lan vừa nói, miệng vừa phun phì phì. Lâm Hiểu Phong vặn vẹo cổ tay. Rốt cuộc ai đưa ai đi gặp Diêm Vương có chưa biết được đâu. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, tế tâm phệ hồn tà pháp chính là tà thuật cao cấp của Minh Đường, sao ngươi lại biết? Nếu không phải đột nhiên có được tà thuật này, ngươi bị bại lộ thân phận, hẳn là sẽ quay về núi lẩn trốn mấy năm mới dám lộ diện chứ. Hai mắt Mạc Bạch Lan âm lãnh, tiếp theo vặn vẹo thân mình, cái miệng há to như chậu máu. Vấn đề này chờ ta giết ngươi từ từ mới nói cho ngươi biết. Sau đó lao về phía Lâm Hiểu Phong tấn công. Lâm Hiểu Phong không hề nào núng, bắn ra giọt máu tươi. Lục giáp lục ất, tà quỷ tự xuất, lục bính lục đình, tà quỷ nhập mình. Giọt máu bắn thẳng lên người Mạc Bạch Lan. Mạc Bạch Lan lập tức kêu gào thảm thiết, bất quá cô ta không hề bị bất kỳ thương tổn, trái lại hai mắt trở nên đỏ ngầu, yêu khí toàn thân càng thêm bạo trướng, lao phía Lâm Hiểu Phong cắn xé. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, không ngờ huyết sát chú không có hiệu quả đối với Mạc Bạch Lan. Cô không thể giết cô ta, chỉ có thể thử thêm lần nữa. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ rất nhanh, phân tích tình huống trước mắt. Ngay sau đó, chân đạp thất tinh bộ, rút một cây chủy thủ, rạch một đường trên cổ tay mình. Hắn nghiến chặt răng, kìm nén sự đau đớn từ cánh tay truyền đến. Tiếp theo dùng miệng, hút mồm đầy máu tươi. Mạc Bạch Lan công kích mau lẹ, lúc này cô ta cũng có chút sốt ruột. Theo bản năng cảm giác đạo thuật mà Lâm Hiểu Phong dùng rất tà tính, nếu không nhanh chóng giết hắn, không chừng hôm nay bỏ mạng tại đây. Lâm Hiểu Phong chân đạp thất tinh bộ, vô cùng nhuần nhuyễn linh hoạt, bất kể Mạc Bạch Lan tấn công thế nào cũng không thể động đến hắn. Chẳng mấy chốc, những gốc cây cổ thụ xung quanh Lâm Hiểu Phong đã bị Mạc Bạch Lan quật đổ ngổn ngang. Lâm Hiểu Phong khẽ nuốt nước bọt, nếu mình bị Mạc Bạch Lan đụng phải, cho dù không chết, xem chừng xương cốt toàn thân vỡ vụn thành người tàn phế. Chỉ đến khi hút đủ máu tươi, Lâm Hiểu Phong không cần tránh né, trực tiếp phun ngụm máu này ra ngoài, tay bấm quyết, miệng niệm thần chú. Lục mâu lục kỷ, tà quỷ tự chỉ, lục canh lục tân, tà quỷ tự phân, lục nhâm lục quý, tà quỷ phá diệt. Ngụm máu tươi phun lên giữa không trung, trong chớp mắt ngưng tụ thành một thanh đoản kiếm. Vừa trông thấy huyết kiếm, Mạc Bạch Lan lập tức bị dọa đến ngây người. Lúc trước Lâm Hiểu Phong dùng huyết sát chú giết thi sát có tu vi trăm năm, có thể dễ dàng hạ thủ như vậy. Một nguyên nhân quan trọng chính là thi sát đã bị Lưu Hoài An chế trụ. Mạc Bạch Lan tuy thông minh nhưng không thể so với con người, vừa nhìn thấy huyết kiếm bay ra liền dừng động tác, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cây kiếm, trong lòng cảm thấy một khi bị huyết kiếm này đâm trúng chắc chắn xong đời. Chưa kịp hồi phục tinh thần, huyết kiếm với tốc độ cực nhanh xoẹt một tiếng lao thẳng phía đầu Mạc Bạch Lan. Mạc Bạch Lan sắc mặt tái nhợt, vội vàng né người qua một bên, tuy nhiên không thể tránh thoát, thanh huyết kiếm trực tiếp đâm vào phần eo cô ta. Mạc Bạch Lan lập tức hét thảm một tiếng, thanh âm cực kỳ khủng bố, khiến hai lỗ tai Lâm Hiểu Phong nhói đau, vội vàng bịt tai lại. Qua một hồi, Mạc Bạch Lan từ từ ngã xuống. Rốt cuộc giải quyết xong. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở phào, nhìn Mạc Bạch Lan nằm dưới đất, với huyết kiếm đâm trên thân thể cô ta bắt đầu hư thối. Tuy nhiên vẻ mặt dữ tợn căm thù nhìn hắn. Mạc Bạch Lan thè lên chó tai, ngươi nhất định sẽ chết, ta nguyền rủa ngươi. Lâm Hiểu Phong cười khẩy, không thèm để tâm lời nguyền rủa của Mạc Bạch Lan. Thứ hắn học tốt xấu gì cũng là căn nguyên của hết thảy tà thuật, sao có thể bị một con xà yêu sắp chết nguyền rủa chứ. Không cần cố chống cự đâu, nói cho ta biết, rốt cuộc ai dạy ngươi tế tâm phệ hồn ta pháp? Nói đi, ta sẽ để ngươi chết một cách nhanh gọn. Lâm Hiểu Phong nói, một vị từ từ bị hóa thành một bãi máu mủ, thực không dễ chịu. Thế nhưng Mạc Bạch Lan trực tiếp nhắm nghiền hai mắt, không hề đáp lại Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cau mày, đột nhiên hắn nhìn thấy con rắn nhỏ chui ra khỏi thân thể Mạc Bạch Lan, lẫn vào trong rừng cây. Con rắn nhỏ vừa đào tẩu, thân thể cao lớn Mạc Bạch Lan dần hóa thành bộ da rắn màu trắng. Lột da đào tẩu à? Lâm Hiểu Phong gắt gao nhíu mày. Tuy nhiên dù cô ta có lột da chạy không thoát, một khi chúng phải huyết sát chú, trừ khi con yêu quái đó đặc biệt lợi hại, trực tiếp dùng yêu khí ép huyết khí ra khỏi cơ thể. Mà Bạch Lan đương nhiên không có bản lĩnh tới mức đấy, cho nên dù cô ta có lột da đào tẩu, căn bản chẳng sống được bao lâu. Lâm Hiểu Phong nhìn chung quanh, cây cổ thụ trong phạm vi 10 mét đều bị Mạc Bạch Lan quật ngã, thoạt trông cứ như mới có đàn voi chạy qua. Ây, không hay. Lâm Hiểu Phong đột nhiên vỗ đầu một cái, nếu Mạc Bạch Lan không thể chạy thoát, hơn nữa, chẳng còn sống bao lâu, cô ta sẽ làm gì? Với tính cách vốn có của cô ta, đương nhiên sẽ ra chiêu thâm độc, liều mạng kéo người khác chết chung. Hạng Chu với Châu Lợi gặp nguy hiểm rồi. Lâm Hiểu Phong lập tức xoay người chạy như điên về phía hai người. Rất mau, hắn quay lại chỗ cũ. Châu Lợi đang ôm gối khóc, Hạng Chu thì chắp tay sau lưng, mặt lộ vẻ thất thần. Dưới chân cô là con rắn màu trắng dài khoảng hơn một thước, chính là Mặc Bạch Lan đã đào tẩu trước đó. Lâm Hiểu Phong vội đi tới. Các người không sao chứ? Hạng Chu nhíu mày. Chết rồi, nhưng vẫn chưa hết chuyện. Châu Lợi bị Mặc Bạch Lan cắn một miếng. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, vội vàng chạy qua đó. Trên chân Châu Lợi có vết rắn cắn, đang chảy máu tươi. Trước khi chết cô ta còn phản công, kéo người chết chung. Lâm Hiểu Phong thầm mắng, nhìn xác Mặc Bạch Lan trên mặt đất, hít sâu một hơi, sau đó đi bên cạnh Châu Lợi. Cô thấy sao rồi? Châu Lợi nức nở. Tôi không biết nữa, hiện tại chân tôi đau lắm. Lâm Hiểu Phong vạch chỗ chân bị cắn đã thấy sưng vù, vội vàng nói với Hạng Chu. Đi, chúng ta mau đưa cô đến bệnh viện, xem huyết thanh kháng độc rắn có hiệu quả không. Hạng Chu cau mày. Vô dụng thôi. Anh tưởng bao nhiêu năm tu luyện của Mặc Bạch Lan đều là công cốc à? Cô ta bị dồn tới đường cùng, liều mạng công kích, cho nên mới bị tôi giết chết. Mà nếu cô ta quyết tâm muốn chết, chắc chắn dồn hết chất độc và nhát cắn cuối cùng, huyết thanh bình thường ở bệnh viện có thể chữa trị được à? Châu Lợi nghe Hạng Chu nói, ngẩng đầu nhìn Lâm Hiểu Phong. Có phải tôi sắp chết không? Không đâu, cô yên tâm đi, tôi hứa với cô đấy. Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười, sau đó hỏi Hạng Chu. Cô có cách nào không? Cách à? Hạng Chu trầm mặc không nói gì. Được rồi, cô liều thử một phen đi. Lâm Hiểu Phong nói xong, ghé mồm chuẩn bị hút độc trên chân Châu Lợi. Hạng Chu vội vàng ngăn. Anh bị điên đấy à? Muốn tìm chết à? Tôi dám cam đoan, anh mà hút chất độc này, mất mạng ngay lập tức. Hơn nữa, anh có thể hút được hết chất độc ư? Lâm Hiểu Phong nhìn cô. Vậy chẳng nhẽ trơ mắt nhìn Châu Lợi chết à? Hạng Chu tỏ vẻ nôn nóng. Không phải tôi đang nghĩ cách à? Anh gấp cái gì chứ? Lâm Hiểu Phong thở dài. Xem ra đành phải dùng cách này thôi. Nói rồi hắn cầm di động gọi cho Mao Lân Long. Điện thoại đổ chuông một hồi, bên kia bắt máy. Việc gì đấy? Bên đầu điện thoại truyền đến tiếng Mao Lân Long. Lâm Hiểu Phong nói. Sư phụ à, có gặp chút phiền toái, muốn nhờ sư phụ giúp. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong kể lại chuyện về Mặc Bạch Lan cho Mao Lân Long. Cuối cùng nói, nếu phu cho Châu Lợi bị Mặc Bạch Lan cắn một miếng, hiện giờ có phải làm thế nào mới có thể cứu cô ấy? Xa yêu à? Mao Lân Long trầm mặc sau đấy nói, muốn cứu cô ta không khó, còn lập tức đắp bùa lên miệng vết thương, kiếm cây gỗ đào, tiếp theo châm lửa đốt cành đào, hờ miệng vết thương. Sư phụ, người đừng nói giỡn vậy chứ, thứ của chúng là xà độc, dùng lửa đốt có tác dụng ư? Lâm Hiểu Phong nôn nóng. Tiếng Mao Lân Long bên kia nói, yên tâm đi, xà độc lợi hại ở chỗ có mang yêu khí, chỉ cần con dùng cây đào hun đốt sẽ được yêu khí trong xà độc ra ngoài, sau đó đưa cô ta đi bệnh viện truyền huyết thanh, như vậy cứu được. Vâng, con hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong cúp điện thoại, quay sang nói với Hạng Chu, cô ở đây chờ một chút nhé, tôi đi tìm cây đào. Có lẽ đang mùa hoa đào khoe sắc tô điểm cho vẻ đẹp Nam Sơn, trên núi không hề thiếu cây đào. Lâm Hiểu Phong trực tiếp bẻ cành to, lập tức chạy về. Dùng hoàng phiếu đắp lên chân Châu Lợi, cuối cùng châm lửa đốt gỗ đào, hơ lên miệng của vết thương. Hạng Chu đứng một bên sốt ruột. Cái này dùng được à? Lâm Hiểu Phong nói. Cô đừng nói nhiều nữa, giữ Châu Lợi lại đi. Vết thương trên chân Châu Lợi vốn rất đau, giờ bị lửa hun đốt như vậy, cảm thấy như chân mình sắp đứt lìa, đau đến kêu la thảm thiết. Lâm Hiểu Phong mồ hôi đầy đầu. Cô chịu khó một chút. Hạng Chu ngồi xuống bên cạnh Châu Lợi, ôm cô an ủi. Không có gì đâu, một chút là xong ngay. Rất mau, hoàng phù trên chân Châu Lợi chuyển thành màu tím đen, chứng tỏ yêu khí bị ép ra ngoài. Lâm Hiểu Phong thấy có tác dụng, lập tức thở vào nhẹ nhõm. Còn Châu Lợi đau quá, lăn ra hôn mê bất tỉnh. Hạng Chu liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Cái cách ấu trĩ này thật đúng là hữu dụng đấy. Lâm Hiểu Phong gật đầu không nói gì. Hắn bế Châu Lợi lên, mau đưa cô ấy đến bệnh viện truyền huyết thanh. Lúc này tuy yêu khí trên người Châu Lợi loại bỏ, nhưng độc rắn cho cơ thể vẫn còn, tính mạng cũng đang nguy cấp, khiến hắn không khỏi lo lắng. Trời đã tối, khoảng 7 giờ, Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu sóng vai từ trong bệnh viện Thành Đô đi ra. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thở phào. Cũng may đưa tới kịp thời đấy, không có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi bác sĩ có nói, nếu Châu Lợi chậm hơn nửa giờ, nó không chừng thực sự nguy hiểm tính mạng. lúc này đã truyền huyết thanh, cũng thông báo cho người nhà Châu Lợi, hai người cùng nhau rời đi. Hạng Chu khẽ gật đầu, trên mặt cũng như thư giãn. Không ngờ, giết Mạc Bạch Lan lại dễ dàng như vậy. Nói đến đây, Hạng Chu ngoái cổ nhìn Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc, anh dùng cách gì giết chết Mạc Bạch Lan? Lâm Hiểu Phong cười. Cô nói cái gì thế? Chẳng phải do cô giết ư? Hạng Chu trừng mắt liếm hắn. Thôi đi, anh tưởng tôi mù mắt à? Không nhìn ra lúc Mạc Bạch Lan quay về nơi tập kích bọn tôi, thân thể đã bị trọng thương, bằng không tôi không thể dễ dàng giết chết cô ta. Vậy thì cứ thế đi, tôi còn có việc nhá, đi trước đây. Lâm Hiểu Phong không muốn tiếp tục ở lại, bị cô nàng căn vặn, vội vàng chạy đến ven đường đón chiếc taxi, đi theo hướng Hạng Chu vẫy tay hét lớn. Có gì gọi cho tôi. Nói rồi, hắn chui tọt vào xe chạy mất. Hạng Chu chắp tay sau lưng, nhìn chiếc xe xa dần, cau mày nhỏ giọng nói thầm. Sao hắn biết quỷ thuật chứ? Tôi về rồi đây. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa vào phòng ký túc xá. Ba người Hoàng Mập, Lưu Thương, Từ Hướng Dương đang ở nhà đọc sách. Hoàng Mập chạy tới. Không việc gì chứ, giải quyết rồi ư? Hoàng Mập đương nhiên hỏi Mạc Bạch Lan. Lâm Hiểu Phong mỉm cười gật đầu. Lưu Thương mở miệng. Thế cảnh sát có nói gì không? Lâm Hiểu Phong lập tức ngây người. Một lúc sau có phản ứng. Xem ra Lưu Thương với Từ Hướng Dương đang hỏi vụ mãng xà giết người. Tôi không rõ lắm. Lâm Hiểu Phong nói rồi nhét túi da vào trong ngăn tủ của mình, sau đó đi rửa mặt. Lưu Thương khẽ vỗ đùi bốp một cái cảm thán. Uầy, các cậu nói coi, có mãng xà đó thực đúng là quá có mẹ nó chứ, bự thật. Lão tử sống đến bằng này tuổi chưa từng thấy qua con rắn nào to như vậy. Từ Hướng Dương co đầu rụt cổ, rõ ràng bị dọa quá mức, về mặt kinh hãi. Móa, có rắn lớn thế, ngoạm một cái nuốt chừng một người, sao khủng nhỉ. Lâm Hiểu Phong rửa mặt xong liền nằm xuống giường. Tuy hắn mệt, nhưng trong lúc nhất thời không ngủ nổi, trong lòng nghĩ đến chuyện Tiếu Lệ Lệ cùng hai hộ pháp Minh Đường, Quỷ Diện Cơ và Tân Trạch Anh. Nhất định phải tìm cách nào đó giải quyết dứt điểm với đám người này. Bọn chúng trong tối, mình ngoài sáng, bất kể làm chuyện gì cũng đều bất lợi. Nói không đâu xa, chỉ riêng chuyện của Mạc Bạch Lan, nếu bình thường yêu quái như cô ta quay về rừng sâu núi thẳm, lẩn trốn một thời gian, tận lực tránh xung đột với đạo sĩ cũng như Âm Dương Tiên Sinh. Nhưng Mạc Bạch Lan lại học được tà thuật của Minh Đường. Chuyện xảy ra lúc trước ở thôn Lôi Đà Phần cũng vậy. Tam Vĩ Yêu Hồ vốn được bị mình giết chết, bị người khác luyện thành huyết yêu quay lại báo thù. Cứ tiếp tục vậy cũng không phải kế sách lâu dài. Suy nghĩ quanh quẩn một hồi, Lâm Hiểu Phong chẳng tìm được manh mối gì rõ ràng, dứt khoát lắc đầu không nghĩ đến nữa. Nhắm hai mắt lại ngủ một giấc. Hôm sau chưa tới 5 giờ sáng, Lâm Hiểu Phong tỉnh dậy ngáp một cái, mặc quần áo chậm rãi chạy đến sân thể dục. Lúc này Tà Khứ Chân chắp tay sau lưng, đứng dưới cột đèn đường. Tà Khứ Chân thấy Lâm Hiểu Phong tới, trên mặt lộ tươi cười. Tới rồi, bắt đầu nào. Ok. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tiếp theo, Tà Khứ Chân của Lâm Hiểu Phong chạy bộ. Tà Khứ Chân đột nhiên hỏi. Cậu có tâm sự à? Hả? Lâm Hiểu Phong liếc mắt, nghi hoặc nhìn Tà Khứ Chân. Sao thầy biết? Bước chân không vững, bộ dáng thấp thỏm không yên, rõ ràng đang suy nghĩ chuyện gì đấy. Tà Khứ Chân nói xong dừng bước hỏi. Nói đi chứ, chuyện gì? Lâm Hiểu Phong thoáng cười khổ. Cũng không có chuyện gì, chỉ là có mấy người muốn đối phó tôi, cảm thấy hơi phiền. Tà Khứ Chân nói. Có chuyện này ư? Dám quấy rầy đệ tử của tôi? Hay tôi giúp cậu giải quyết đám người đó? Không cần ạ. Lâm Hiểu Phong vừa vào lắc đầu, nghĩ thầm. Tuy Tà Khứ Chân là quán quân tán đả, nếu chỉ đánh nhau xem chừng có thể thu thập đám Quỷ Diện Cơ, nhưng khốn nỗi bọn chúng đều biết tà thuật, thầy Tà này sao có thể là đối thủ chứ. Tà Khứ Chân thấy vậy khẽ gật đầu. Cậu không muốn cũng không sao, nếu có gì khó khăn cứ nói với tôi nhé, tôi giúp cậu. Lâm Hiểu Phong gật đầu cho có lệ. Vâng, tiếp tục chạy bộ thôi ạ. Mà khi Lâm Hiểu Phong không ngờ chính là suốt gần một tháng sau đấy, bất kể là Tiếu Lệ Lệ hay Quỷ Diện Cơ và Tân Trạch Anh, giống như bị bốc hơi trên nhân gian, không hề tìm hắn gây bất kỳ phiền toái. Để Lâm Hiểu Phong có khoảng thời gian đúng là thực sự thanh nhàn. Còn về cái chết của Hứa Thiến, cảnh sát cuối cùng nhận định là do mãnh thú giết hại, thuộc về tử vong ngoài ý muốn. Trở lại hoàn toàn không hé răng về chuyện Lâm Hiểu Phong với Hạng Chu biết đạo thuật. Không những vậy, còn nhiều lần mời hai người bọn họ ăn cơm coi như cảm tạ. Nhưng bất kể thế nào, Lâm Hiểu Phong đều từ chối. Không phải Lâm Hiểu Phong không để mặt Châu Lợi, mà vì có kẻ trong tối muốn hại mình. Tiếp xúc quá nhiều với Châu Lợi, không chừng bọn chúng sẽ lợi dụng cô để đối phó mình. Thời tiết dần chuyển lạnh, kẻ qua người lại trên đường mặc quần áo dài thêm. Từ lúc sáng sớm, mấy quán hàng rong bên đường bắt đầu dọn hàng buôn bán. Chỉ còn đường gần đấy có một cái xác nữ. Cô gái này thoạt trông 27-28 tuổi, trẻ trung xinh đẹp, nhưng sắc mặt tái nhợt, toàn bộ máu trên người dường như bị hút kiệt. Hoàng Mập cầm tờ báo đưa cho Lâm Hiểu Phong đang hút cháo. Hiểu Phong ơi, cậu xem tờ báo này nè, án mạng thứ 8 trong tháng này rồi đấy, kinh thật. Mới sáng sớm, toàn bộ căng tin trong trường xôn xao náo loạn, đa số bàn luận về việc Thành Đô xuất hiện tên cuồng sát biến thái. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua bộ dáng người chết trên tờ báo, khẽ cau mày, chụp bả vai Hoàng Mập. Được rồi, việc này chẳng đến lượt chúng ta đâu, Thành Đô có tổ điều tra thần quái mà. Trong bộ dáng người chết, toàn bộ máu tươi đều bị hút cạn, hẳn là do thi sát làm. Với tính cách của Lâm Hiểu Phong, nếu hắn tận mắt nhìn thấy, nhất định sẽ quản. Tuy nhiên hắn sẽ không vì đọc được tin tức trên mấy tờ báo mà đi tìm kẻ giết người. Chỉ cần những người bên cạnh mình không bị tổn hại là được. Hơn nữa đây không nằm trong phạm vi trách nhiệm của hắn. Hòa Bập hạ giọng. Rốt cuộc thứ này là gì chứ? Có phải cương thi trong truyền thuyết không? Cương thi á? Lâm Hiểu Phong nhìn tờ báo trong tay, mày cau lại. Việc không liên quan đến mình, chúng ta không cần nghĩ nhiều. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, để tờ báo không một bên. Phạm vi hoạt động của tên cuồng sát biến thái này chính là xung quanh trừ bọn họ. Toàn bộ người đây đều cảm thấy bất an. Cái tên cuồng sát biến thái kia không phải ở ngay trong trường chúng ta đấy chứ? Có thể, buổi tối không có việc gì á, đừng có ra ngoài. Đó, toàn bộ nhà ăn xô xa bàn tán chuyện này. Lúc này đây, một người đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong. Người này khoảng 20 tuổi, mặc bộ đồ thể thao màu trắng, chắc là sinh viên năm thứ 2 hay thứ 3. Hắn ngồi xuống đối diện Lâm Hiểu Phong, cười nói. Lâm Hiểu Phong đúng không nhỉ? Ta là Diêu Vũ, sinh viên năm 3 hệ võ thuật. Diêu Vũ à? Lâm Hiểu Phong cau mày nghĩ nghĩ, Hoàng Mập bên cạnh nhỏ giọng giải thích. Tên này à, nổi tiếng trong hệ võ thuật đấy. 5 năm trước, tham gia thi đấu cấp thành phố, đoạt giải Á quân. Lâm Hiểu Phong hỏi. Xin chào, có việc gì vậy? Mấy ngày nay gần trường chúng ta xuất hiện tên cuồng sát biến thái, chắc người cũng biết. Diệp Vũ cười nói tiếp. Ta muốn lập một đội điều tra lâm thời, buổi tối đi tuần xung quanh trường học. Lâm Hiểu Phong có chút nghi hoặc. Tuần tra là chuyện bảo an, học sinh chúng ta nhúng tay vào làm gì chứ? Diệp Vũ cười. Lấy thân thủ mới bảo an, rốt cuộc cũng có hạn thôi. Thân thủ ngươi không tồi, chỉ cần chúng ta bắt được tên cuồng sát biến thái, giao cho cảnh sát, mọi người mới có thể an tâm phần nào. Diệp Vũ đương nhiên không tốt bụng như vậy, hắn thuộc loại người ngạo mạn hiếu thắng. Trước giờ ở trường học hắn luôn đứng đầu môn thể dục. Sau khi tới học tại Học viện Thể dục Thành Đô, tới năm thứ 2 đã là Á quân giải võ thuật cấp thành phố. Theo lý thuyết, hắn là nhân vật gây sóng gió trong trường, bất kể là ai đều phải lấy hắn làm trung tâm. Nhưng khiến hắn không ngờ chính là Lâm Hiểu Phong mới vào trường được mấy năm trở thành một đại nhân vật được nhiều người ngưỡng mộ. Rất nhiều người ăn cơm tán gẫu đều nói về Lâm Hiểu Phong, chứ không phải Diêu Vũ hắn. Dĩ nhiên trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Vừa lúc lần này xuất hiện một tên cuồng sát, Diêu Vũ nghĩ thầm, chỉ cần mình bắt được tên cuồng sát biến thái, khẳng định có thể làm chấn động trường học. Lần này sở dĩ mời tới Lâm Hiểu Phong không phải vì thưởng thức thân thủ hắn, mà cố ý tới tìm, muốn làm hắn mất mặt một phen. Theo suy nghĩ của Diêu Vũ, dù thế nào Lâm Hiểu Phong cũng chỉ là một học sinh năm thứ nhất, khẳng định không dám đi bắt tên cuồng sát biến thái. Chỉ cần Lâm Hiểu Phong cự tuyệt, hắn có cơ hội cho mọi người lan truyền khắp nơi. Lâm Hiểu Phong nhát gan sợ chết. Đến lúc Diêu Vũ bắt được tên cuồng sát, danh tiếng trong trường khẳng định có thể vượt qua Lâm Hiểu Phong. Mà Lâm Hiểu Phong không làm Diêu Vũ thất vọng, hắn vốn chẳng có hứng thú đi bắt tên cuồng sát. Có cái gọi là danh tiếng, Lâm Hiểu Phong càng chưa từng nghĩ tới. Lâm Hiểu Phong cười nói. Trường học có bảo an là đủ rồi, ta không có hứng thú với mấy chuyện này. Diêu Vũ nghe hắn trả lời vậy trong lòng thầm nghĩ. Quả nhiên không nằm ngoài dự tính của mình. Gia hỏa này nghe nói đi bắt tên cuồng sát đã sợ rụt cổ lại. Diêu Vũ cố ý tỏ vẻ thất vọng, lớn tiếng. Lâm Hiểu Phong, ta vì sự an toàn của các bạn mới đề nghị thôi. Uổng cho ngươi là kẻ có thân thủ lợi hại, vậy mà sợ này sợ nọ, làm ta thất vọng quá. Mọi người lập tức nhìn qua đây, trong đó có không ít bạn bè thân của Diêu Vũ. Đã ở đó thêm mắm dặm muối, nói ra nói vào. Lâm Hiểu Phong cũng kỳ quái thật. Diệp Vũ tốt xấu gì cũng là Á quân võ thuật, tự mình mời mắn như vậy ư? Huynh đệ sao lại thế này? Người không biết ư, Diệp Vũ muốn rủ Lâm Hiểu Phong cố bắt tên cuồng sát biến thái. Kết quả Lâm Hiểu Phong nhát gan sợ chết, còn mẹ nó chứ không dám tham gia. Thì bắt tên cuồng sát mà, sợ hãi là bình thường không phải ư? Sao Lâm Hiểu Phong lại vậy chứ, thử không ra cái gì cả. Nghe xung quanh bàn tán, cùng với mấy lời của đám chim lợn, Lâm Hiểu Phong lập tức nhếch miệng cười khinh thường. Ngay từ đầu khi Diêu Vũ mời tới hắn, hắn còn cho rằng Diêu Vũ thực sự có lòng tốt, muốn bắt tên tội phạm giết người để yên lòng các bạn học. Tình cảnh trước mắt này, Lâm Hiểu Phong cũng không phải ngốc, dĩ nhiên đã nhanh chóng nhận ra ý đồ của Diêu Vũ. Nghĩ vậy, hắn có chút bất đắc dĩ. Lâm Hiểu Phong hiểu rõ hiện tại trong trường danh tiếng của mình lớn, tên Diêu Vũ này rõ ràng muốn nổi tiếng khắp trường nên mới làm vậy. Lâm Hiểu Phong đứng dậy. Người thực sự muốn bắt tên cuồng sát kia ư? Diệp Vũ giật mình kinh ngạc thầm nghĩ, gia hỏa này không liều mạng đồng ý đấy chứ. Diệp Vũ gật đầu. Đương nhiên, nếu ngươi thấy sợ, không cần phải tham gia, kéo đến lúc đó vướng chân vướng tay ta. Lâm Hiểu Phong cười. Vậy chúng ta đánh cược đi, xem ngươi bắt được tên cuồng sát kia, hay ta tóm được trước hắn. Những người xung quanh lập tức ồ lên, cả đám thấp giọng bàn tán, không hiểu vì sao Lâm Hiểu Phong nói vậy. Diệp Vũ hỏi, ngươi có ý gì? Nếu ngươi muốn gia nhập tổ điều tra của bọn ta, đương nhiên phải tận lực cùng nhau bắt tên cuồng sát, còn phân trước sau làm cái gì chứ? Lâm Hiểu Phong nói, ai nói ta muốn gia nhập tổ điều tra các người, ta tự mình đi bắt hắn, như vậy được rồi chứ? Nói xong, Lâm Hiểu Phong lười không muốn rong dài cùng Diêu Vũ, xoay người rời khỏi căng tin. Hoàng Mập thì cười quái dị, liếc nhìn Diêu Vũ. Ê, mở to hai mắt mà nhìn nhá, xem ta với Lâm Hiểu Phong bắt tên cuồng sát kia thế nào. Nói xong, Hoàng Mập đuổi theo Lâm Hiểu Phong. Diệp Vũ lớn tiếng, Lâm Hiểu Phong, nếu ngươi sợ cứ nói thẳng ra, không cần phải miễn cưỡng, hai người các ngươi đi đối phó tên cuồng sát biến thái, đừng có bỏ mạng ở đó. Lâm Hiểu Phong ra tới bên ngoài, Hoàng Mập chạy theo, mặt tươi cười nói, ê, Hiểu Phong, phải thế chứ, uầy, khi khái thật của mẹ nó, đám người Diêu Vũ cũng muốn đối phó tên cuồng sát kia. Si tâm vọng tưởng quá, sớm muộn gì cũng phải xin chúng ta ra tay. Nụ cười trên mặt Lâm Hiểu Phong biến mất, lộ vẻ nghiêm trọng. Chuyện này không đơn giản như cậu tưởng đâu. Hả? Hoa Mập nhìn Lâm Hiểu Phong, ý cậu là sao? Thực sự có cương thi á? Lâm Hiểu Phong gãi đầu, không chừng là vậy. Thực đúng là phiền phức thật. Trước đấy Lâm Hiểu Phong không nghĩ nhúng tay chuyện này, nhìn Diệp Vũ buộc hắn làm vậy. Lâm Hiểu Phong dù sao cũng chỉ là thanh niên 18-19 tuổi đầy nhiệt huyết, đầu chịu mấy lời xỏ xiên của Diêu Vũ. Nhưng lúc này cẩn thận nghĩ lại, thầm than bất đắc dĩ, tên cuồng sát kia mặc kệ có phải cương thi không, có thể liên tục giết chết 8 người, tuyệt không phải loại dễ đối phó. Hoàng Mập đi bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Tối nay chúng ta đi tìm tên cuồng sát đó à? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, cậu lập tức đi mấy hàng bán chó quanh đây, chuẩn bị ít máu chó mực. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong nghĩ một hồi, lấy di động, gọi điện thoại cho Hạng Chu. Và các bạn thân mến, Jessica Lee mới dịch đến đây thôi. Chúng ta cùng chờ đợi tiếp theo để Jessica Lee dịch tiếp chuyện nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở phần chuyện kế tiếp.